Diệu Diệu, chương 142-2, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Roseanne Trường An xoay người lại ôm lấy Diệu Diệu, hôn hôn lên đỉnh đầu của cô. Diệu Diệu bồi anh. Tần Trường An đi vào trong phòng tìm quạt, lại rửa một mâm nho đưa cho Diệu Diệu, hôn lên má của cô. Vì hôm nay có hai người khách đến nên Tần Trường An làm những món phức tạp hơn, mỗi món đều là món khó, thoạt nhìn có vẻ rất khó làm. Dao phay trên thớt phát ra âm thanh, vẫn luôn không ngừng nghỉ, chỉ trong chốc lát trên thớt đã đầy một màu xanh chỉnh tề nằm trên thớt. Diệu Diệu vui vẻ ăn một quả nho, lại cầm lấy một quả đưa bên môi Tần Trường An. Nhiều như vậy, Tần Trường An có làm được không? Cô có chút buồn rầu. Diệu Diệu không thích anh chịu khổ. Tần Trường An nhìn bộ dáng buồn rầu của Diệu Diệu, đáng yêu vô cùng, đem quả nho bên môi ăn, chạm vào trán cô. Yên tâm, không mệt, hắn có thể vì cô mà chịu khổ được. Mặc dù mệt nhưng hắn vô cùng mãn nguyện, vì có thể nhân cơ hội này tìm phúc lợi cho mình. Rose tâm cơ boy. Mắt của Diệu Diệu sáng lên. Diệu Diệu tin anh, đa tạ Diệu Diệu tín nhiệm, hôn một cái làm động lực. Tần Trường An chỉ sườn mặt của mình. Chụt, ăn cơm thôi. Tần Trường An đen một mâm đồ ăn nóng hổi ra. Doãn Tam vào trong lấy bát đĩa lên trên bàn, ngồi xuống, nhùn thoáng ra mâm đồ ăn bắn mang ra, kinh hô một tiếng. Tần Nhị hóa ra có thể nấu ăn được nha. Trong mâm hình tròn, trình tề đặt 20 món đủ sắc vị hương lên bàn. Bí cắt thành đoạn, bên trong đào rỗng, màu đỏ của thịt lộ ra ngoài miếng bí, nhìn qua rất đẹp mắt. Khi ăn vào phi thường ngon miệng, Tần Trường An tùy ý gật đầu, lại bưng ra một mâm nhỏ hơn, kéo ghế ngồi bên cạnh Diệu Diệu ôn nhu nói. Đây là món đặc biệt của Diệu Diệu. Diệu Diệu gật đầu, bĩu môi thổi, cẩn thận cắn một miếng. Sau khi được xử lý chỉ có một mùi thơm thanh dịu, trong cùng là thịt hỗn hợp các gia vị vô cùng ngon. Trong đầu Diệu Diệu như có một đám pháo hoa đang nổ tung, Diệu Diệu hưởng thụ nheo mắt. Quà ăn rất ngon, thật lợi hại, Diệu Diệu giúp Tần Trường An gắp một miếng. Trường An, anh cũng ăn đi. Chính biểu tình này làm cho hắn vui vẻ, Tần Trường An vô cùng suy gờ sứa y gờ ăn. Được, Doãn Tam lúc này mới dám hạ đũa, đem mọi hoài nghị bỏ xuống, nhìn Diệu Diệu ăn vô cùng vui vẻ, không có khả năng nha. Mấy ngày nay hắn châm ngòi ly gián, tuy rằng không thành công, nhưng vẫn có thấy được biểu hiện chột dạ của Tần Trường An. Khi còn nhỏ kiến thức quá đơn thuần, nhưng khi còn nhỏ Tần Trường An đã vô cùng khôn khéo bá đạo, không thiếu cách khi dễ người khác. Nếu như Tần Trường An biết việc hắn làm tối hôm qua như vậy thì hắn ta nhất định không tha cho mình. Doãn Tam vừa nghĩ tùy ý gắp một miếng, thổi thổi đưa vào miệng. Động tác nuốt bỗng nhiên dừng lại. Doãn Tam nhìn về phía Tần Trường An và Diệu Diệu, thiếu chút nữa thì phun ra. Diệu Diệu cùng Tần Trường An mỗi người anh đốt em ăn, em đốt anh ăn, xung quanh đều toát ra bong bóng màu hồng phấn, mà ngồi đối diện với Doãn Tam thì nam nhân Tây Trang vẫn không có biểu hiện gì khác thường, đã gắp miếng thứ hai. Doãn Tam nhi, chẳng lẽ một mình hắn ăn cầu lương? Thần sắc Doãn Tam có chút nghi ngờ, hay là hắn phản ứng quá lớn? Doãn Tam đem đồ ăn trong miệng nuốt vào trong miệng nhai, cẩn thận nhắm nuốt, không đúng, hắn vẫn khổ nhất. Cậu không cảm thấy ở đây không khổ gì sao? Doãn Tam ăn xong một miếng, biểu tình khó có thể miêu tả nhìn nam nhân Tây Trang lại gắp một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trên tay của nam nhân Tây Trang thoáng dừng lại, âm thanh vô cùng lạnh lùng nhưng cũng có thể nghe ra được ý vị khinh bỉ vô cùng rõ ràng. Cậu cảm thấy ở đây rất khổ. Doãn Tam nhi, không phải, Doãn Tam cường ngạnh cố gắng nở ra nụ cười, lại gắp một miếng phi thường nhanh nhẹn nhét vào trong miệng của mình, cố gắng nhai nuốt. Không có việc gì, không khổ, hát ha ha ha, tôi cảm thấy ở đây rất tốt, ăn thôi. Doãn Tam cầm chiếc đũa nhanh nhẹn gắp đồ ăn vào bát của mình. Không khổ, không khổ, Doãn Tam vừa ăn vừa nói, Tần Trường An cong cong khóe môi. Tuy rằng nhìn qua mấy món có vẻ ít nhưng trên bàn vẫn còn rất nhiều món chưa ăn hết, chỉ còn lại mấy món ở chỗ Doãn Tam. Lúc nam nhân Tây Trang ngủ chưa tỉnh lại, nhớ tới mấy món còn dư lại có thể còn đồ ăn vặt liền đi đến phòng bếp. Nam nhân Tây Trang bình tĩnh nghĩ đến việc giữa trưa mình ôm nước trái cây rót không ngừng cho Doãn Tam. Doãn Tam còn sống được sao, cách trương.